yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt. Chương 18, góc truyện audio.com. Sau những nụ hôn khiến mặt đỏ tim đập, Tiêu Hữu rốt cuộc cũng thoát khỏi bàn tay của Giản Chiến Nam. Gương mặt đỏ gay nghiêm túc lùi ra xa, chỉ sợ Giản Chiến Nam lại làm chuyện xấu nữa. Người đàn ông này, thật là quá kiêu ngạo rồi. Lúc Tiêu Hữu đẩy cánh cửa ra thì Lăng Nguyệt Hồng đã đứng ngay tại cửa, vẻ mặt buồn bực muốn đi vào, cô vội vàng ôm lấy mẹ nhằm thu hút sự chú ý của bà mẹ. Đồn ăn sáng đã hâm lại chưa ạ? Lăng Nguyệt Hồng không để ý tới con gái, lập tức đẩy cửa bước vào trong. Tiêu Hữu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lúc định ngăn lại mẹ mình thì đã chậm một bước, cô hoảng hốt nhìn theo tầm mắt của mẹ vào bên trong. Tất cả đều bình thường, không hề có dấu vết của Giản Chiến Nam. Tiêu Hữu khó hiểu thầm hỏi trong lòng rằng rốt cuộc Giản Chiến Nam đang trốn ở nơi nào. Nhưng dù sao trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng thả lỏng an toàn. Lăng Nguyệt Hồng nhìn quanh căn phòng một lượt. Khi không phát điều gì bất thường thì lúc này mới khẽ cốc lên đầu Tiêu Hữu một cái, lầm cái gì mở ám nên giấu giếm đấy. Không có gì mà, chẳng qua là con đang thay quần áo thôi. Tiêu Hữu cười cười nắm lấy tay mẹ mình bước ra khỏi phòng. Bố cậu, lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo được không ạ? Ở trong phòng mãi cũng chán lắm, cái gì cũng là con định đoạt cả. Người đòi ở nhà ngủ là con, muốn đi ra ngoài cũng là con. Con nha, khi nào thì mới trưởng thành được đây hả? Mẹ tuy mắng nhưng giọng nói vẫn chứa đầy yêu chiều. Lăng Việt Nhiên mỉm cười đầy vẻ sủng nịnh, ánh mắt nhìn Tiêu Hữu đều là yêu thương, ai bảo Mạc Mạc là tiểu công chúa của nhà chúng ta chứ. Đương nhiên phải cưng chiều rồi, mau ăn sáng đi, lát nữa chúng ta cùng đi ra ngoài. Cậu, cháu đã quyết định từ nay về sau sẽ cùng cậu lăn lộn trên giang hồ. Tiêu Hữu nói một câu nghịch ngợm đều khiến cả nhà cười rộ lên. Câu nói của Lăng Việt Nhiên quả thật đúng với ý nghĩ của bố mẹ Tiêu Hữu. Cô quả thật là bảo bối của bọn họ muốn cẩn thận bảo vệ, chiều chuộng, không muốn để cô bị một chút thương tổn. Tiêu Hữu nhanh chóng ăn xong cùng lôi người nhà ra ngoài, thời gian này thì cũng chỉ có thể đi dạo gần đây một chút. Chơi cả ngày rồi cũng nên trở về thành phố, nên mọi người cùng nhau đi mua chút ít quà về biếu cho hàng xóm láng giềng. Mãi đến xế chiều mới trở về nhà, quay trở lại phòng mình đã không còn thấy thân ảnh của Giản Chiến Nam, chỉ có một chiếc hộp được trang trí tinh xảo đặt trên tủ đầu giường. Là món quà của anh mang đến, chiếc nơ xinh đẹp giống như con bướm đang tung cánh bay đi. Tiêu Hữu mở hộp ra thì thấy một gói bánh ngọt, là loại bánh rất ngon của một cửa hàng vô danh ở thành phố anh và cô sinh sống. Cô đã từng đến đây ăn vài lần với Giản Chiến Nam, lúc gọi điện cho anh cô có bảo mình thèm ăn bánh, nhất định khi trở về phải ghé cửa hàng đó để mua, không ngờ anh vẫn nhớ ở trong lòng. Môi Tiêu Hữu không kìm được liền nở nụ cười, cầm lấy một chiếc bánh ăn thử, vị ngọt từ miệng vào tận trong lòng. Trái tim cũng trở nên ấm áp, ngọt ngào, tình yêu cũng tựa như chiếc bánh ngọt này, mang theo mùi sữa, ngọt mà không ngấy, mỹ vị động lòng người. Kỳ nghỉ quốc khánh cuối cùng kết thúc, Tiêu Hữu và người nhà cũng phải trở về thành phố. Bố bắt đầu đi làm, mẹ thỉnh thoảng lại đi đánh mạc trược, còn cậu thì giống như dân thất nghiệp. Nhưng là khi cậu trở về không bao lâu đã mua nhà mua xe, còn cô vẫn phải tiếp tục sự nghiệp học hành. Có điều, góc truyện audio.com. Lúc Tiêu Hữu trở về nhà mới biết Giản Chiến Nam phải bay ra nước ngoài, cả hai chưa kịp gặp mặt liền cách xa nhau khiến cô có chút thất vọng. Tiêu Hữu khẽ thở dài ra tiếng, hơn một tuần rồi mà anh vẫn chưa về, chỉ thông qua điện thoại thì cô mới có thể nghe thấy tiếng nói trầm ấm của anh. Hơn nửa tháng, hai người cũng chỉ tranh thủ giờ ra chơi để gặp mặt, thậm chí cũng chưa kịp nói gì đã phải tách ra. Con người đang yêu chỉ cần gặp nhau một lát cũng đã là đủ lắm rồi. Mấy ngày nay đi học có lúc là bố, lúc thì là cậu đưa đón. Khi cậu xuất hiện trước cổng trường luôn kèm theo những tiếng hét chói tai của các nữ sinh. Thậm chí còn có rất nhiều người mặt dày nhờ cô gửi thư tình cho cậu. Qua chuyện này liền có thể nhận thấy sức hấp dẫn của cậu mạnh bạo đến thế nào. Cô luôn mang vẻ mặt ai oán nói với Lăng Việt Nhiên, cậu à. Sao cậu lại đẹp trai như vậy chứ? Ông trời quả là không có công bằng chút nào cả, những nam sinh trường cháu phải làm sao bây giờ? Cậu không nói, chỉ đưa tay xoa xoa mái đầu cô. Đang lúc cậu còn tự hào cho cái vẻ ngoài của mình, cô liền tranh thủ cơ hội xin xỏ cậu, mang bộ mặt nũng nịu ra mà dùng tiểu nhân kế, vì cậu mà cô gặp rắc rối với các nữ sinh trong trường cho nên cậu phải đưa cô đi ăn mì hoành thánh. Cậu vẫn giống như trước, rất thương cô, chiều cô vô điều kiện. Tiêu Hữu không cảm thấy có gì là không ổn. Mấy ngày nay sống chung với cậu đã có lại cảm giác thân thiết trước kia. Ngày thứ bảy, Tiêu Hữu hơi cao hứng bởi vì hôm nay là ngày Giản Chiến Nam trở về. Vừa lúc bố không có nhà, cậu cũng không có ở đây, mẹ lại đi đánh mạc trược, cô làm xong bài tập liền ra khỏi nhà đến sân bay để đón anh. Lúc cô tới là vừa vặn 3:40, Tiêu Hữu đứng ngay khu vực đón người thân của sảnh sân bay.

Việt Nhiên, em ở lại đón Vương Tổng, mọi chuyện đành giao lại cho em. Lăng Việt Nhiên gật đầu, anh rể an tâm. Tiêu Hữu theo ba về nhà, trong lòng bất an, ba đã bỏ dở công việc. Ông ngồi trên ghế sofa, mẹ Tiêu Hữu từ trong phòng bước ra nhìn thấy vẻ mặt bất an của cô, lại nhìn thấy gương mặt tức giận đến đỏ bừng của chồng liền nhíu mày đầy vẻ khó hiểu hỏi làm sao vậy? Hai người một lớn một bé sao lại trở về cùng nhau vậy? Ba Tiêu Hữu không có thời gian tào lào với vợ mà tức giận chỉ vào Tiêu Hữu nói con đã qua lại với cậu ta từ trước đến giờ sao? Tiêu Hữu cúi đầu tỏ vẻ nhận sai nói ba, con xin lỗi, ba đừng tức giận được không? Con biết lén lút qua lại với anh Nam là không đúng, nhưng con thật sự thích anh ấy. Ba, vì sao nhất định phải ngăn con qua lại với anh Nam? Thế, con biết thích là thế nào hay không? Ba Tiêu Hữu tức giận đứng bật lên khỏi ghế ngồi, ba không cho hai đứa qua lại, từ nay về sau con cũng không được gặp mặt cậu ta nữa, biết chưa? Trong mắt cô đong đầy nước mắt, vì sao? Ba, chẳng lẽ con không thể thích người mình thích sao? Sao ba lại bắt bọn con chia tay? Tiêu Hữu nói xong, trong lòng bỗng nhớ đến lời nói lúc chiều của Giản Chiến Nam là vì ba và anh Nam có ân oán sao? Rốt cuộc ân oán đó là gì để giờ đây khiến ba phải chia cách bọn con? Câm miệng, ba cô tức giận đến nổi gân xanh đầy mặt, ông gân cổ quát lớn, ta chỉ hỏi con một câu, có chia tay với nó không? Con là con gái ta, nếu chẳng phân biệt được đúng hay sai thì sau này đừng bước vào cái nhà này nữa. Lăng Nguyệt Hồng lo lắng nhìn Tiêu Hữu cùng chồng đang hồi quyết liệt bèn đứng ra khuyên giải, kìa ba nó, có chuyện gì từ từ nói không được hay sao? Nói cái gì, nó bị ma ám rồi, thằng đó thì có gì tốt? Ba Tiêu Hữu tức đến nỗi ngực phập phồng, con không chịu nghe lời ta nói có phải hay không? Con bé này, tức chết ta, ba cô nói xong hất tay quay đầu rời khỏi phòng khách bước vào phòng ngủ, ông dập mạnh cửa. Tiêu Hữu không nói nên lời, cô phải làm sao bây giờ? Tại sao lại bắt cô phải lựa chọn, vì sao? Một bên là người thân cô kính trọng nhất, một bên là anh Nam cô yêu nhất, cô phải lựa chọn cái gì đây? Nước mắt từng giọt rơi xuống, một trái tim luôn không biết lo nghĩ giờ đã bắt đầu đau thắt. Cách chương.